cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Nếu như ngươi có thể thay biểu Trung Quốc đối với Dương Phàm cái này người, Ricardo kiếp trước từng nghe nói qua. Khi đó đợi Dương Phàm đã hơn 60 nhanh 70 tuổi. Tại bóng đá vòng tròn bên trong có chút tiếng tăm, là một cái thành công đẩy tay cùng bóng đá người đại diện. Vận hành qua mấy cái không tệ án lệ, cho nên người này năng lực vẫn phải có. Nếu như cho hắn cái không tệ kỳ ngộ, có lẽ có thể đạt tới thành tựu lớn hơn cũng khó nói. Nhưng Ricardo cũng không muốn đem tương lai của mình cứ như vậy qua loa mà phó thác ra ngoài. Hắn cười cười, mô phỏng cái nào cũng được mà nói. Có lẽ vậy, Dương Phàm lộ ra một cái điển hình thành thục nam nhân tràn ngập tự tin và ổn trọng. Tiếu Dung, ta cái này có một phần bản kế hoạch, ngươi không ngại xem trước một chút. Ricardo tiếp nhận cái kia chồng thật mỏng giấy A4, cẩn thận lật xem. Bên trong đầu la cỗ rồi Dương Phàm đối Ricardo tiến hành mở rộng kế hoạch. Mục tiêu cuối cùng nhất là đem Ricardo chế tạo thành lực ảnh hưởng lớn nhất Hoa Kiều ngôi sao cầu thủ, trở thành Trung Quốc trên thị trường thụ nhất tán đồng cùng chú ý vận động viên. Có thể nhìn ra phần này bản kế hoạch mặc dù là qua loa viết liền, nhưng cũng dùng chút tâm tư, nhìn lên đến cũng rất có khả thi. Ricardo cầm lấy cái này trồng bản kế hoạch châm trước một hồi, từ chối cho ý kiến, viết cũng không tệ lắm, Dương Phàm tiên sinh quả nhiên năng lực xuất chúng, lại là ngậm miệng khác biệt chính mình đối. Phần này bản kế hoạch là phủ nhận cùng, Dương Phàm cũng biết rõ lúc này không thể quá phận ép sát. Nhất định phải cho Ricardo một chút lý sạch suy nghĩ thời gian. Đừng nhìn Ricardo tuổi tác không lớn, nhưng hắn cái này loại xuất thân lạnh xuống hài tử thường thường trưởng thành sớm. Không thể lẽ thường nhìn tới, muốn lừa gạt hắn rất có độ khó, thậm chí sẽ đưa đến phản hiệu quả. Thế là Dương Phàm cũng không còn đàm luận cái này chủ đề. Chỉ chọn chút quốc nội bóng đá vòng chuyện lý thú cùng Ricardo chia sẻ. Đáng tiếc chúng ta đội tuyển quốc gia mặc dù lần thứ nhất tiến vào rồi World Cup vòng chung kết, nhưng lại còn một bóng chưa tiến. Cho tới mấy tháng trước Nhật Hàn World Cup, Dương Phàm thở dài thở ngắn, rất nhiều tiếc nuối bộ dáng. Nếu là Ricardo ngươi có thể thay biểu Trung Quốc đội xuất chiến liền tốt. 4 năm sau ngươi 20 tuổi, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể giúp Trung Quốc đội ở World Cup trên lấy được vào bóng. Ha ha, không đề cập tới cái này. Ricardo nghĩ thầm, hiện tại niên đại này Trung Quốc đội, đừng nói ở World Cup tiến tới cầu, liền tiến vào World Cup vòng chung kết đều là cái vấn đề. Từ khi 2002 năm Hàn Nhật World Cup sau, mãi cho đến 2034 năm Trung Quốc đội mới lại một lần nữa tiến vào World Cup vòng chung kết. Trong lúc này đã trải qua dài đến 32 năm chờ đợi cùng giày vò. Không có kinh nghiệm bản thân thời đại kia người căn bản không tưởng tượng nổi fan bóng đá Trung Quốc đến cỡ nào tuyệt vọng. Trung Quốc bóng đá là xấu tại dễ lên rồi, nhưng là cấp trên quan viên lại là đau đầu y đầu chân đau y chân. Không có tìm chuẩn căn nguyên, thời gian ngắn bên trong, Trung Quốc bóng đá căn bản không có quật khởi hy vọng. Ricardo cũng không muốn đi ở thời đại này liền tiến vào Trung Quốc bóng đá cái này thùng nhuộm. Hơn nữa hắn hiện tại là Brazil tịch, muốn khôi phục Trung Quốc quốc tịch rất khó khăn. Cứ việc kiếp trước hắn lấy một tên biên giới tuyển thủ quốc gia thân phận thu hoạch rồi Trung Quốc đội World Cup trước bóng. Mặc dù hắn đối Trung Quốc có cực sâu tình cảm, cũng xuất phát từ nội tâm mà hy vọng Trung Quốc bóng đá quật khởi. Nhưng bây giờ muốn hắn đi vì vũng bùn bên trong Trung Quốc đội hiệu lực, hắn vẫn là cầm giữ lại thái độ. Làm cầu thủ, ai lại không muốn nâng một tôn World Cup đâu. Lưu tại Brazil, còn có khả năng này. Nếu như trở về Trung Quốc tịch, vậy liền thật chỉ là nằm mơ. Dương Phàm cũng biết rõ đây là si tâm vọng tưởng, lại đem chủ đề chuyển hướng, nói lên Ricardo hiện tại ở Trung Quốc đã có nhất định nổi tiếng. Từng cái thể dục trong diễn đàn đều tại nhiệt nghị Ricardo hoành không xuất thế. Hắn xuất phát đến Brazil trước đó, đã có công ty cân nhắc tìm Ricardo làm người phát ngôn rồi. Bất quá đều là chút bên trong xưởng nhỏ thương. Dù sao Ricardo còn tuổi còn rất trẻ, không có đem chính mình tiềm lực thực hiện, lực ảnh hưởng còn quá nhỏ. Dương Tĩnh Dư một mực không có chen vào nói, chỉ là lặng yên nghe, nhìn lấy Ricardo trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Hàn huyên một hồi, đã đến ăn cơm thời gian. Dương Duệ tự mình xuống bếp làm rồi mấy đạo mà nói Trung Quốc đồ ăn. Cái kia Brazil tay của vợ nghệ cũng không sai. Bất quá Ricardo không dám ăn như gió cuốn. Là một tên nghề nghiệp vận động viên, hắn ẩm thực là nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo khoa học thực đơn. Không thể có mảy may thư giãn. Rượu, tự nhiên cũng là không thể uống. Dương gia người cũng thông tình đạt lý, cho hắn cùng Dương Tĩnh Dư đều rót nước trái cây. Sau khi cơm nước xong, Dương Duệ thê tử đi thu thập, những người khác ngồi trở lại trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lúc này Dương Tĩnh Dư cũng đâm vào chủ đề. Ricardo, ta hiểu qua trước ngươi tại đội thanh niên tình huống. Nghe rất nhiều người nói, ngươi tại đội thanh niên mặc dù cũng coi như lợi hại, nhưng xa không có hiện tại xuất sắc như vậy. Ngươi là làm sao làm được đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đối với vấn đề này, Ricardo sớm có phương án suy tính. Về sau nói không chừng một ít truyền thông cũng phải hỏi lên vấn đề này. Kỳ thật kỹ thuật của ta cùng thân thể điều kiện cũng không có tiến bộ rất nhiều. Chỉ là chiến thuật tư tưởng cải biến, tư tưởng cảnh giới khác biệt rồi. Người biết rõ, đoạn thời gian kia tại trên người của ta xảy ra rồi rất nhiều chuyện. Ta cũng bởi vậy phẫn nộ qua, tinh thần sa sút qua, nhưng là chiến thắng những cái kia, một lần nữa đứng lên đến sau, ta thu được tân sinh. Dương Duệ hàm hồ an ủi Ricardo, những cái kia bất lương truyền thông, ngươi không cần đi quản, kỳ thật vậy cũng chỉ là một phần nghề nghiệp mà thôi. Có lẽ cũng ám muội, nhưng đều chỉ là vì cầu sinh tồn. Đại đa số người đều sẽ lý giải, cũng không biết mang theo có sắc nhãn kính nhìn ngươi. Ngược lại ta cảm thấy rất khâm phục. Ngươi là bằng vào cố gắng của mình, từ xã hội tầng dưới chót bò lên đi ra, cải biến vận mệnh của mình. Ricardo cười nói, ta minh bạch, ta hiện tại trong lòng đã không có khúc mắc. Ta yêu ta mẹ. Ta tiếp nhận nàng hết thảy, mặc kệ là tốt hay là xấu. Ngươi thật hiểu chuyện, Ricardo. Dương Tĩnh Dư nháy lông mi thật dài, ánh mắt bên trong đều là thưởng thức cùng sùng bái. Đối cái tuổi này hai tử tới nói, thần tượng nói lời đều là đúng, thần tượng hành vi đều là đẹp trai nhất, thần tượng coi như chửi bậy vậy cũng là có cá tính biểu hiện. Một cái hơn 30 tuổi linh hồn bị 11 tuổi Lolita khích lệ hiểu chuyện, Ricardo thật đúng là cao hứng không nổi tới. Lại hàn huyên một hồi, Ricardo đứng dậy cáo từ. Dương gia người đem hắn đưa đến cổng. Nhanh lúc ra cửa, Ricardo quay đầu hướng Dương Phàm nói, ta hiện tại còn không thể cho ngươi bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Trước tiên cần phải trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cùng ta người đại diện thảo luận. Ngươi có thể đuổi tới Brazil đến cùng ta gặp mặt, đủ để thấy thành ý của ngươi, cùng ngươi đối ta giá trị tán đồng. Điểm ấy ta ghi nhớ trong lòng. Nếu như ta cần tìm người hợp tác mở phát Trung Quốc thị trường, nhất định đầu tiên cân nhắc ngươi. Dương Phàm muốn cũng liền là câu nói này mà thôi. Hắn cũng không có trông cậy vào một lần liền có thể đàm thành đạt được Ricardo ngoài miệng cam đoan, hắn lộ ra thật cao hứng, đi một chuyến không có gì, dù sao ta cũng đã sớm dự định đến xem Yên Tĩnh. Nếu như ngươi cùng ngươi người đại diện câu thông tốt, hoan nghênh tùy thời liên hệ ta. Cùng Dương Phàm trao đổi số điện thoại mã cùng MSN hào về sau, Ricardo rời đi Dương Trạch.